Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, đệ 2056 chương. Tây ngươi mặc phải về vô gian địa ngục, tin tức ở U Nguyệt đi hắn trong phủ thời điểm lại lần nữa được đến xác minh, hắn cho nàng ở vô gian địa ngục liên hệ phương thức. Tôn giả đi trở về, nơi này người làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta rời đi, tự nhiên sẽ có khác người tới tiếp nhận, bọn họ an toàn vẫn là không cần lo lắng. Bất quá hẳn là sẽ náo động một đoạn thời gian, Tây ngươi mặc đáp. Ta ở chỗ này ngây người lâu lắm, trước kia là muốn nơi này hoàn cảnh, hiện tại phát hiện ta đem chính mình vây ở chỗ này lâu lắm. Money, vậy các ngươi khi nào trở về? Chờ ngươi rời đi về sau đi. Ngươi ở chỗ này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đã chết như vậy nhiều người, Minh Hải Thành sẽ có rất đại biến động. Nếu là ta lại rời đi, này Minh Hải Thành phỏng chừng liền phải phiên thiên. Tây ngươi mặc làm một phương người thủ hộ, tiếp nhận rồi phía dưới những người đó cung phụng, tự nhiên cũng muốn vì bọn họ suy xét một chút. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt có chút ngượng ngùng, nàng cũng không nghĩ như vậy cao điệu, nhưng là ai làm Lam Hà chọc tới nàng. Tây ngươi mặc liếc nàng liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng bộ dáng này cùng nàng nương thật sự giống như. 10 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đem một quyển thật dày thực đơn giao cho Tiểu Linh trong tay. Tiểu Linh nhìn thực đơn, người có điểm ngốc. Sư phó, ngươi đây là có bao nhiêu thức ăn a? Hắn cho rằng chính mình đi theo nàng học lâu như vậy, mỗi ngày hình thức đều không mang theo lặp lại, hẳn là đạo học không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thế nhưng còn có nhiều như vậy, hẳn là có mấy trăm nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Bên trong có chút là đã dạy ngươi, có chút là ta còn không có cho ngươi nói qua. Ta không có cùng ngươi đã nói đều tương đối đơn giản, ngươi dựa theo thực đơn phương pháp làm liền có thể. Tiểu Linh minh bạch, bởi vì nàng không thể tại bên người dạy dỗ chính mình, nàng đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều cho hắn. Sư phó, cảm ơn ngươi. Hắn cảm động mà nhìn nàng, trong tay thực đơn dị thường trầm trọng. Ngươi ta cùng nhau thời gian tuy rằng không dài, nhưng là ta hy vọng ngươi đồ ăn phẩm như nhân phẩm ni là đồ nhi cẩn tuân sư phó dạy dỗ. Tiểu Linh được rồi cái đại lễ. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Sư phó, lần trước hỏi ngươi có thể hay không đi vô gian địa ngục, ngươi còn không có trả lời ta. Tiểu Linh nói. Ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng còn không biết thời gian, nhưng là nhất định sẽ đi. Ta đây trở về mở tử lầu, sư phó ngươi nhất định phải tới. Tiểu Linh cảm thấy lại có động lực. Tử lầu phải có rượu ngon. Tư Mã U Nguyệt đem mặt khác một quyển sách tự đưa cho hắn. Tiểu Linh tiếp nhận quyển sách, so sánh với kia một quyển thật dày thực đơn, này bổn muốn kinh bạc nhiều. Hắn không hỏi phương diện này là cái gì, trực tiếp mở ra tới xem monster nhìn đến bên trong nội dung. Kích động mà nói, sư phó, này đó chính là ngươi ủ rượu trái cây phương pháp. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, bởi vì thời gian quan hệ, ta viết phân loại không nhiều lắm money, bất quá ta tưởng lấy ngươi năng lực, suy một ra ba là không thành vấn đề. Có biện pháp này, hắn về sau nhìn đến mặt khác chủng loại linh quả, cũng là có thể thử chính mình ủ. Sư phó, ta nhất định sẽ ủ ra cùng những cái đó giống nhau hảo uống rượu trái cây. Tiểu Linh phụng thực đơn cùng rượu phổ, kích động mà nói, hảo, ta chờ, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm có thể uống đến ngươi ủ rượu trái cây. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, Ta nhất định sẽ, Tiểu Linh khẳng định mà trả lời. Thức ăn bên trong tuy rằng có không ít linh lực, nhưng là không thể chỉ dựa vào cái này. Ngươi chủ yếu sinh hoạt vẫn là muốn tu luyện, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có sống càng lâu, mới có càng nhiều thời giờ tới làm mỹ thực. Tiểu Linh trong lòng chấn động, trước kia cũng có người cho hắn nói, nấu ăn vô dụng, không cần hoa quá nhiều thời giờ tại đây mặt trên. Còn nói hắn đây là ở không làm việc đàng hoàng, sớm hay muộn phải hối hận. Cha mẹ hắn nhìn đến hắn say mê nấu ăn, thực lực tăng trưởng quá chậm, cấp không được, muốn ngăn cản hắn tiếp tục như thế, mới đưa hắn ném tới cựu cựu nơi này tới. Còn hảo cựu cựu mặc kệ hắn, hắn ở chỗ này nhưng thật ra càng thêm tự do. Khai tử lầu, mỗi ngày nấu ăn cũng sẽ không có người lải nhải hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình làm như vậy là ở theo đuổi chính mình mộng tưởng. Mặc dù là thực lực tăng trưởng chậm, hắn cũng cảm thấy không sao cả. Nhân sinh trên đời còn không phải là vì theo đuổi mộng tưởng sao? Cho nên, hắn trước nay không hối hận quá chính mình hoang phế tu luyện. Nhưng là nàng lời này làm hắn thể hồ quán đỉnh. Cho tới nay đối tu luyện mâu thuẫn tan thành mây khói. Sư phó lời này nói có lý à. Thực lực càng cao, sống thời gian liền càng dài. Kia hắn có thể nấu ăn thời gian không lâu càng lâu rồi. Như vậy xem, hắn trở về cũng là muốn dùng nhiều điểm thời gian ở tu luyện thượng. Hơn nữa chỉ cần hắn chịu tu luyện, đương bọn họ cũng liền sẽ không được hắn nấu ăn. Phía trước hắn còn lo lắng sau khi trở về muốn phí một phen trải qua mới có thể mở tử lầu. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Nói, sư phó, cái này lệnh bài ngươi cầm. Về sau đi vô gian địa ngục. Có thể điều động có chứa cái này tiêu chí cửa hàng mọi người cùng vật Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận rồi. Tuy rằng nàng không nhất định sẽ dùng. Nhưng là đối phương sẽ cảm thấy nhận lấy chính mình tâm ý. Lại nói tiếp, nàng thu thật nhiều như vậy lệch bài, cơ hồ cũng chưa dùng như thế nào quá. Tiểu Linh đưa bọn họ đưa ra Minh Hải Thành, nhìn đến các nàng rời đi, thu hồi trong lòng không tha, trở về thành đi tìm Tây Ngươi Mặc. Tây Ngươi Mặc đã đem nơi này sự tình toàn bộ an bài hảo. Nói là vì trong thành yên ổn mới chờ bọn họ đi. Kỳ thật bất quá là vì làm nàng sẽ không nghĩ nhiều mà thôi. Nàng nữ nhi, hắn vẫn là muốn hộ nàng bình an. Cựu cựu, sư phó đi rồi, Tiểu Linh nói. Ân, chúng ta cũng đi thôi, Tây Ngươi Mặc lấy ra một cái mâm tròn. Đưa vào linh lực. Mâm tròn phát ra quang ở không trung hình thành một cái thông đạo. Chờ thông đạo hoàn toàn hình thành, hắn thu hồi mâm tròn, dẫn đầu đi vào, Tiểu Linh theo sau đi vào. Tiếp theo là bọn họ thị vệ gã sai vặt, chờ quang mang tan đi, bọn họ người tất cả đều rời đi. Ở Minh Hải Thành hình thành nhiều năm ba chân thế chân vạc liền như vậy tan. Tây Ngươi Mặc vừa ly khai, Từ Ngô bọn họ liền cảm giác được, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân làm hắn rời đi, nhưng là trực giác nói cho hắn, này cùng Tư Mã U Nguyệt thoát không được quan hệ, nàng thật là đem Minh Hải Thành thủy đều quấy đục, hắn cảm thán một câu, chính là, này cũng cho hắn cơ hội, ba chân thế chân và cục diện bị đánh vỡ. Về sau chính là hai phương tranh bá, mà hắn muốn càng mau chút, cướp được phía trước mới được. Chờ Minh Hải Thành thay đổi bất ngờ, trong thành nhân tài biết, Tư Mã U Nguyệt đến nơi đây tới đối bọn họ ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Tư Mã U Nguyệt đám người từ Minh Hải Thành một đường chạy về đế đô. Địch Hy đã tra ra bọt biển rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt đem gió lạnh bọn họ mang về Phương Hoa Cung. Thực mau được đến tin, tức Địch Hy liền tới tìm nàng. Lãnh Vân nhìn thấy chính mình ca ca, kích động mà nói không ra lời. Những người khác cũng là kích động không thôi, cũng chưa nghĩ đến cuộc đời này còn có thể tái kiến lẫn nhau. Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ hảo hảo tâm sự. Nàng tắc cùng Địch Hy đi nàng nương thư phòng. Hết chương.